Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 10, trong rừng rậm biến hóa. Sửa, chẳng biết lúc nào, cái bóng bên trên vết rách đã có thể thấy rõ ràng. Đêm qua quỷ dị cảnh tượng lần nữa hiện lên ở trước mắt. Tiền Thương Nhất nhịn không được suy nghĩ. Nếu như mặc cho vết rách tiếp tục mở rộng, kết quả cuối cùng có phải hay không là đầu của mình cùng cái bóng đồng dạng. Rời khỏi thân thể, rơi trên mặt đất, chúng ta vẫn là, thử trước một chút cái kia đặc thù cửa ra vào đi. Ninh Tĩnh chỉ màu vàng lều vải đối ứng lối ra. Đi thôi. Chí Đa Tinh không có nhiều lời. Năm người lần nữa bước trên đường nhỏ. Vừa mới bắt đầu mấy phút, bầu không khí trầm mặc vô cùng. Chỉ có liên tiếp tiếng bước chân giữa khu rừng tiếng vọng. Tiền Thương Nhất đem ba lô gỡ xuống. Nhấc nhấc, trọng lượng đã nhẹ gần 1/4. Nguyên bản hẳn là có thể treo chống nửa tháng đồ ăn. Khả năng một ngày liền sẽ ăn xong. Thanh âm rất nhỏ vang lên lần nữa. Lần này đồng dạng là toàn bộ phương vị. Vẫn như cũ không cách nào phân rõ vị trí. Năm người liếc nhìn nhau. Đều không nói gì. Mà là tiếp tục duy trì lúc đầu tốc độ. Thanh âm dần dần rõ ràng. Tiếp theo, rít lên một tiếng vang lên. Là Ninh Tĩnh thanh âm. Cũng chính là Đoạn Linh thét lên. Tiền Thương Nhất không chịu được có chút hiếu kỳ. Lần này cãi lộn cấp bậc. Tựa hồ cùng lúc trước không cùng đẳng cấp. Ngươi nói hay không? Hà Hồng Tín gầm thét lấn át Đoạn Linh thét lên. Hà Hồng Tín, buông tay. Ngươi sẽ giết nàng. Mạc An thanh âm tràn ngập bất an. Giết nàng. Tiền Thương Nhất chỉ muốn đến một người. Đó chính là Yến Nhược Huyên. Thường xuyên đóng vai hòa sự lão Hà Hồng Tín tại dưới cơn thịnh nộ. Lựa chọn dùng sinh mệnh đến uy hiếp. Yến Nhược Huyên sinh khí chỉ là vì để cho mình càng có chuyện hơn ngữ quyền kỹ xảo. Nhưng mà Hà Hồng Tín sinh khí là thật sức sống. Ngươi, nói, không, nói. Hà Hồng Tín từng chữ hô. Đồng thời còn xen lẫn trầm muộn đập nện tiếng. Tiếp theo, bịch một tiếng, hết thảy trở nên yên ắng. Năm người hai mặt nhìn nhau. Tiền Thương Nhất vô ý thức rời xa Tiêu Thiên hai bước. Cái khác diễn viên cũng làm động tác giống nhau. Các ngươi làm gì? Ta cũng sẽ không giết người. Ta tập thể dục là vì rèn luyện thân thể. Tiêu Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng ta biết. Chí Đa Tinh liên tục gật đầu. Nhưng mà ngữ khí của hắn càng giống là tại qua loa. Nói đến, Yến Nhược Huyên năm người còn là tới một bước này. Ta rất hiếu kỳ. Đã quan hệ bọn hắn kém như vậy. Vì cái gì còn muốn tập hợp một chỗ? Nói xong, Nhu Quang khẽ nhíu mày. Đôi môi nhếch, thần sắc tràn ngập nghi hoặc. Đúng vậy a, bọn hắn vì cái gì còn muốn cùng một chỗ? Nếu như là ở trường học còn tốt. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Nhưng mà, nơi này, cũng không phải là trường học. Ninh Tĩnh nhìn xung quanh một vòng. Rừng rậm tĩnh mịch vào lúc này chẳng những không có nhường người cảm thấy an tâm. Ngược lại không ngừng kích thích trong lòng mọi người sợ hãi. Tiền Thương Nhất bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Nhu Quang đưa ra vấn đề. Tuy là điện ảnh thế giới cùng thế giới hiện thực có chỗ khác biệt. Nhưng là cũng rất không có khả năng xuất hiện càng chán ghét người khác càng phải cùng một chỗ. Tình huống, nhất định có một việc đem bọn hắn buộc chung một chỗ. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn tĩnh mịch rừng rậm. Có lẽ, chúng ta tại bộ phim này việc cần phải làm, chính là biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì. Không nhất định, Tiêu Thiên lắc đầu, quan hệ giữa người và người cũng không phải là hảo hoặc xấu. Nhiều khi đều là lẫn nhau. Theo cãi lộn tình huống đến xem, Yến Nhược Huyên cùng Ninh Tĩnh quan hệ tương đối tốt, Mạc An cùng Hà Hồng Tín quan hệ tương đối tốt. Chương Tư Ba, chấm ngoặc kép, Yến Nhược Huyên thái độ đối với Chương Tư Ba rất kém cỏi. Chẳng lẽ hắn trước kia làm qua cái gì chuyện? Chí Đa Tinh minh tư khổ tưởng, có lẽ Ninh Tĩnh cùng Chương Tư Ba quan hệ tạm được. Mà Chương Tư Ba cùng Mạc An, Hà Hồng Tín quan hệ không tệ. Hay là nguyên nhân khác? Tóm lại bọn hắn tụ lại với nhau. Tiêu Thiên nói xong, quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất gật đầu. Nói ra, đúng là có khả năng. Bọn hắn có lẽ chỉ là vì cùng mình bằng hữu ở cùng một chỗ. Người còn lại chỉ cần không phải quá đáng ghét liền không quan trọng. Bất quá, ta vẫn là càng tán đồng chí đa tính cách nhìn. Dù sao Yến Nhược Huyên 5 người ở giữa mâu thuẫn đã tương đương bén nhọn. Khẳng định có ngoại bộ nguyên nhân thúc đẩy bọn hắn tập hợp một chỗ. 5 người tiếp tục đi tới. Phía trước rộng mở trong sáng. Bọn hắn lại về tới đất trống trong đó. Lối vào đối ứng là màu lục lều vải. Cùng bảng biểu bên trong đối ứng quan hệ nhất trí. Nhưng mà, đó cũng không phải bọn hắn muốn nhìn gặp kết quả. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua màu vàng lều vải. Hỏi, còn muốn tiếp tục đi sao? Bởi vì lúc trước thời điểm ra đi là theo một con đường tiến vào. Theo một con đường khác đi ra. Cho nên bọn hắn dự định mỗi con đường đều đi một lần. Kỳ vọng phát hiện một cái con đường khác với mọi người. Tiếp theo từ con đường này rời đi. Chỉ đi một lần khả năng không cách nào rời đi. Phải nhiều đi mấy lần. Về sau, 5 người các đi một cái. Từ đó xác định màu vàng lều vải đối ứng đường đặc thù nhất. Hiện tại, bọn hắn đã đi một lần. Cái bóng phương hướng thay đổi. Hiện tại hẳn là đến xuống buổi trưa. Chí Đa Tinh ngẩng đầu nhìn một chút. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua cái bóng. Vết rách cũng không có rõ ràng biến hóa. Nói đến có chút buồn cười. Yến Nhược Huyên chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn. Nhưng lại không có chuẩn bị đồng hồ cùng la bàn. Nhu Quang bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Kỳ thật, ta cảm thấy dù cho có đồng hồ cùng la bàn đối với chúng ta cũng không có trợ giúp. Ninh Tĩnh thở. Dài. Nhu Quang cười cười. Không có nhiều lời. Đúng là. Vẫn là thử một lần nữa đi. Tiêu Thiên nhìn về phía thông hướng màu vàng lều vải đối ứng lối ra. 5 người lần nữa xuất phát. Lần này vẫn là cùng một cái đường. Đồng dạng nghe được thanh âm. Nhưng là nội dung lại có chỗ khác biệt. Ngươi. Hà Hồng Tín ngươi. Ngươi giết nàng. Đạn Linh thanh âm có chút run rẩy. Ta không phải cố ý. Ta chỉ là nghĩ dọa một chút nàng. Hà Hồng Tín thanh âm đã không có phía trước phẫn nộ. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như thế? Đạn Linh thanh âm càng lúc càng lớn. Ta nói ta không phải cố ý. Ngươi điếc. Hà Hồng Tín tốc độ nói rất nhanh. Tựa hồ bắt đầu không kiên nhẫn. Tốt Đạn Linh. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút thế nào rời đi nơi này tương đối tốt. Lúc này, Xung Làm Hòa Sự lão người biến thành Mạc An. Đạn Linh, ngươi cùng Yến Nhược Huyên quan hệ tốt. Nàng có hay không vụng trộm nói cho ngươi? Trương Tư Ba giọng nói vô cùng cẩn thận. Không có, ta cũng không biết. Yến Nhược Huyên nói kinh hỉ nhất định phải chờ ở cuối cùng mới có thể nói đi ra. Đoạn Linh giọng, nói rất uể oải. Đến nơi đây, thanh âm im bặt mà dừng. Tiền Thương Nhất trong lòng có chút cao hứng. Bởi vì đây là phát hiện mới. Nói chuyện nội dung cũng không phải là lặp lại cãi lộn quá trình. Mà là tiến thêm một bước. Ý vị này, chỉ cần bọn hắn tiếp tục đi đường này, cũng có thể nhìn thấy kết cục. Chúng ta đi mau, nhìn xem kế tiếp bọn hắn thế nào. Nhu Quang đã không kịp chờ đợi. Không có chút nào bị Yến Nhược Huyên chết ảnh hưởng tâm tình. 5 người tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm, lại về tới đất trống. So với phía trước, 5 người cái bóng đều dài một đoạn. Thời gian ngay tại nhanh chóng trôi qua. Bọn hắn lần nữa bước vào màu vàng lều vải đối cửa ra vào. Mới nội dung xuất hiện lần nữa. Kỳ quái, Trương Tư Ba rõ ràng cùng sau lưng chúng ta. Thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Hà Hồng Tín trong lời nói mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.